Thôn Thiên, chương 226, quy hoạch, góc truyện audio.com, Dương Lăng cùng Bách Chiến, Bạch Thạch Nhị vị đạo quân thương nghị xong, hai người cáo từ rời đi. Hai người này cất bước, Bạch Liên nói chuyện phiếm vài câu, cũng xin cáo lui, Dương Lăng tiếp tục nhập điện tu luyện. Sau đó mấy ngày, Dương Lăng đều nghiên cứu ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn này, là Dương Lăng từ chỗ Thiên Tà Lão Tổ lấy được. Thiên Tà Lão Tổ từ Linh Châu mang về ngũ hành sơn, vốn định dùng nó luyện thành một kiện thượng phẩm đạo khí cuối lại tiện nghi cho Dương Lăng. Ngũ hành sơn này, vốn là một vị Phật môn đại năng luyện chế, dùng để trấn áp một vị yêu tộc năng nhân. Trong ngũ hành sơn, lưu lại Phật môn tâm ấn, để khống chế hạch tâm pháp trận ngũ hành sơn, nếu không, ngũ hành sơn đã là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng được ngũ hành sơn, đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng vẫn không hề động thủ. Sở dĩ chờ đến bây giờ, là bởi vì Dương Lăng năng lực bất túc. Hôm nay kết thành kim đan, Dương Lăng rốt cục có thể thử luyện chế. Từ sau khi Dương Lăng luyện thần thành công, nguyên thần đã có thể tùy ý phân hóa. Trong lúc niệm động, có thể phát ra nghìn vạn đạo phân thần, mỗi một đạo phân thần, đều bao hàm một đạo ý niệm trong đầu Dương Lăng, chịu nguyên thần Dương Lăng khống chế. Từ khi Dương Lăng kết thành Long Hổ Kim Đan, nguyên thần liền không thể ngâm mình trong kim quang. Vì vậy Dương Lăng đem một đạo phân thần gửi vào trong kim quang, lúc nào cũng được kim quang tẩy luyện. Lúc này, phân thần Dương Lăng khống chế kim quang, cẩn thận mà trùng xuyến ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn ở ngoại tầng, thiết hạ chấn thần đại trận, trận này là Thiên Tà Lão Tổ thiết chí, bị kim quang nhất tẩy, đơn giản đã lôi ra, hóa thành một bộ trận pháp đơn độc. Đối với trận pháp này, Dương Lăng nghĩ không bao nhiêu tác dụng, trực tiếp dùng kim quang luyện hóa, kết quả luyện ra 3.600 mai tuyệt phẩm linh đan. Nguyên lai chấn thần đại trận này, do 3.600 tòa tiểu trận cấu thành, thập phần phiền phức, uy lực cũng có chút khả quan. Cùng chấn thần đại trận đang luyện hóa, còn có Thiên Tà Lão Tổ sau lại tế luyện pháp trận, đều bị kim quang thoáng cái luyện hóa sạch sẽ. Luyện xong ngoại tầng chấn thần đại trận, cả tòa ngũ hành sơn bỗng nhiên phóng xạ ra ức đạo kim quang, cùng kim quang bên ngoài như nước sữa hòa nhau tuy hai mà một. Dương Lăng nghiên cứu chốc lát, dùng kim quang nhảy vào hạch tâm ngũ hành sơn. Không chắc trở như trong dự liệu của Dương Lăng, dưới nhất trùng, trong ngũ hành sơn tâm ấn liền nhảy ra khỏi ngũ hành sơn, lao ra kim quang, trực tiếp phá vỡ hư không, chẳng thấy tung tích. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, nhất định là vị Phật môn đại năng kia đem tâm ấn thu đi, xem ra hắn đã buông tha ngũ hành sơn. Lúc này ngũ hành sơn, rốt cục khôi phục thành dáng dấp nguyên thủy, hoàn toàn do ngũ hành nguyên khí ngưng tụ mà thành. Ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không thôi, tự thành một cái hệ thống. Ngũ hành sơn này nguyên lai chỉ là một cái khí bôi. Dương Lăng nhất thời cảm thấy thất vọng, hắn vốn cho rằng ngũ hành sơn là thành phẩm pháp khí, cũng không nghĩ nó chỉ là nguyên thủy khí bôi. Gọi là khí bôi, là pháp khí không có gia trì pháp trận gì. Khí bôi, cái phôi, đồ thô chưa tinh chế ND, pháp trận là linh hồn pháp khí, mà còn lại khí bôi là thân thể pháp khí. Hai cái cộng đồng cấu thành một kiện pháp khí uy lực mạnh yếu cộng đồng quyết định bởi hai cái này. Nguyên bản Phật môn tâm ấn tương đương với một tòa pháp trận, hôm nay Phật. Góc truyện audio.com, môn tâm ấn bay đi, Dương Lăng nếu muốn thi triển ngũ hành sơn, nhất định phải tái luyện một tòa pháp trận đánh vào trong đó. Đáng tiếc a, ngũ hành sơn tuy rằng có thể luyện chế ngũ hành phiên thiên ấn, nhưng tu vi ta hôm nay làm sao có thể sử dụng tiên khí. Dương Lăng thở dài một tiếng, Dương Lăng nguyên bản dự định trước đem ngũ hành sơn luyện thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí tạm thời sử dụng. Đợi ngày sau tu vi tăng cao, mới đem ngũ hành sơn cùng diệt tuyệt trận đồ cửu thiên tức nhưỡng cùng nhau dùng thiên công đồ luyện thành ngũ hành phiên thiên ấn. Nhưng lúc này xem ra, nguyện vọng Dương Lăng đã không thể thực hiện. Ngũ hành phiên thiên ấn không nên sốt ruột luyện chế, chờ ngày sau tu vi tới rồi mới luyện. Hôm nay hợp tay nhất chính là hình thiên phù, hình thiên thuẫn, đáng tiếc hai dạng đông tây này lúc thi triển phải phóng xuất ra chân nhân chi khu, rất bất tiện. Hơn nữa ta hôm nay chân lực trình tự quá thấp, không thể phát huy uy lực hai cái. Dương Lăng trong tay đạo khí có rất nhiều, hạ phẩm đạo khí có bát bảo phù dung chướng, minh vương truy. Trong đó phù dung chướng thích hợp nữ tu sử dụng, tính chất phòng ngự tác dụng đối với Dương Lăng không lớn. Mà minh vương truy bản thân uy lực còn không bằng đạo kiếm của Dương Lăng uy lực thật lớn, dùng cũng như không dùng. Trung phẩm đạo khí thì có kinh thiên thương, long tà kiếm, bích du đại kiếm. Ba dạng đạo khí này, uy lực sơ lược bằng uy lực đạo kiếm của Dương Lăng nếu dùng chúng nó, lại không bằng sử dụng đạo kiếm. Mà còn lại thượng phẩm đạo khí Cửu Dương luyện thần phiên, càn khôn thập tam sát cục với tu vi hiện nay của Dương Lăng, còn không có khả năng vận chuyển như ý. Như vậy, đê giai đạo khí đối Dương Lăng bang trợ không lớn. Cao giai đạo khí, Dương Lăng lại vận chuyển không linh nghiệm. Tính đi tính lại, Dương Lăng cảm thấy chỉ có thất tình chung còn có chút tác dụng. Tạo thành như vậy xấu hổ đối Dương Lăng, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, muốn phát huy uy lực một kiện đạo khí, phải thỏa mãn hai đại điều kiện. Một cái điều kiện là có tu vi nhất định, tỉ như một kiện hạ phẩm đạo khí, muốn thi triển nó chí ít cũng phải đạt được kim đan cảnh giới. Mà một kiện trung phẩm đạo khí thì cần pháp sư cảnh giới. Thượng phẩm, tuyệt phẩm đạo khí thì cần đạo quân cấp số tu vi. Cái điều kiện thứ hai là phải dụng thần tế phương pháp tế luyện đạo khí này. Nếu như đạo khí không tế luyện, như vậy chỉ có thể phát huy ra 3, 4 phần 10 uy lực. Mà tế luyện một kiện đạo khí cũng không phải ngày một ngày hai, không có mấy năm thời gian, khó có thể thành công. Mà Dương Lăng vẫn cho rằng pháp khí có nhiều cũng là vô dụng, không bằng chuyên tâm tu luyện. Vì vậy cũng không muốn tại tế luyện đạo khí tiêu hao thời gian, làm như vậy hậu quả dẫn đến hắn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của đạo khí. Lấy kinh thiên thương làm ví dụ, Dương Lăng nếu quyết tâm, dùng 3, 5 năm thời gian tế luyện thương này, uy lực của nó tất nhiên bội tăng, lúc này lực sát thương của nó phải trên đạo kiếm của Dương Lăng. Nếu đổi thành một người khác như Dương Lăng có nhiều như vậy đạo khí, sợ sớm đã khẩn cấp mà nhất nhất tế luyện, khiến cho có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, dù cho có phí thời gian, cũng đem hết tâm lực đều dùng đến trên ngoại vật này. Cho nên, Dương Lăng càng nghĩ, chỉ có đề thăng tu vi là quan trọng hơn nhất. Về phần phương diện pháp khí, Dương Lăng tạm thời lấy từ góc truyện audio.com. Điện kiếm làm chính, kiếm này hôm nay đã có uy lực khoảng chừng trung phẩm đạo khí theo trình tự đề thăng chân lực của Dương Lăng, từ điện kiếm bản thân uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ từ điện kiếm ra, lấy cửu dương luyện thần phiên làm phụ trợ. Phiên này tuy chỉ là thượng phẩm đạo khí, nhưng uy lực đuổi kịp tuyệt phẩm đạo khí. Cửu dương luyện thần phiên bản thân uy lực không tính, trên đó còn có một bộ địa sát kiếm trận, một bộ bát môn kim tỏa sát trận tam trọng uy lực thi triển ra, đạo tôn cũng phải khiếp đảm. Tiếc nuối chính là Tino còn không có thể hoàn toàn phát huy uy lực phiên này. Cuối cùng, Dương Lăng quyết định để Tino tế luyện cửu dương luyện thần phiên, để bảo vệ tự thân an toàn. Một tiên tôn cấp số năng nhân, lại thêm uy lực một kiện tuyệt phẩm đạo khí, Dương Lăng tự tin đã có thể tự bảo vệ mình, dù cho gặp phải tiên tôn, cũng có thể kháng cự ngăn cản. Ngày sau đợi luyện thành nguyên cương, liền đem nguyên nguyên chung cùng thất tình chung hợp làm một, đây mới là pháp khí thích hợp nhất. Tu vi cao hơn nữa, thì sẽ đem ngũ hành phiên thiên ấn, trảm tiên hồ lô luyện thành. Dương Lăng vì vậy lệnh cho Tino chính thức tế luyện cửu dương luyện thần phiên, Tino mừng rỡ, vui vẻ vâng mệnh, nghĩ thầm. Đợi ngày sau thoát khốn, phiên này liền là của ta. Sau đó, Dương Lăng lại gọi ngũ đại ma đầu, phân biệt đem Minh Vương truy thượng nguyên chân phù, Bích Du đại trận, Long Nha kiếm, Kinh Thiên thương giao cho ngũ ma, lệnh nói. Chân ma tu vi cũng không phải là nuốt chững ma niệm là có thể tiến bộ. Các người đem tu luyện ngưng lại, trước tiên hãy đem vật cầm trong tay tế luyện cho thành công. Vâng, ngũ ma đầu tuân mệnh. Đúng lúc này, ma đầu Ly Già bỗng nhiên phất tay áo vải ra một đạo bích quang này hạ xuống, hóa thành một gã diễm lệ nữ tử, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử vừa xuất hiện, lập tức hướng Dương Lăng quỳ lạy. Nô tỳ tham kiến chủ nhân, Dương Lăng cười nói, người là Bích Ba tiên tử a? Cách chương.